Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, trang 383. Trên đại lục, quan hệ ma pháp sư tương đối thưa thớt. Mỗi 100 ma pháp học đồ bên trong khả năng chỉ xuất hiện một cái. Mà đơn hệ thâm chịu ma pháp học viện coi trọng, không chút nào bùn xỉn địa tinh tâm bồi dưỡng. Vì tương lai cùng hắc ám thế lực đối kháng cung cấp ưu tú sức chiến đấu, vị này kêu Enzo thiếu niên đi trung đình về sau, tiền đồ vô lượng a. Chắc xong thuộc tính, Enzo giơ lên ma pháp trượng, niệm quang hệ chú ngữ, phanh, tiểu quang cầu tia chớp mà bắn ra, va chạm thí nghiệm vách tường, tạc ra chói mắt bạch quang, chỉ đạo lão sư khen ngợi. Tứ cấp trình độ, trung cấp ma pháp học đồ, viết xuống đánh giá sau. Nàng thầm nghĩ, này hai cái thiếu niên tinh linh ngữ chú ngữ, học được cũng thật tiêu chuẩn, cảm ơn lão sư. Enzo tiếp hồi bảng biểu, cùng DCO chạm cùng nhau, xem lão đại biểu diễn, thư lê chỉ thí nghiệm cấp bậc. Không cần sờ thủy tinh cầu, chỉ đạo lão sư tiếp nhận hắn ma pháp huy chương. Nhìn mặt trên 7 loại bất đồng nhan sắc tiêu chí, khiếp sợ nói, ngươi là 7 hệ ma pháp học đồ. Chương 174 bắt được ma pháp huy chương đối mặt chỉ đạo lão sư khiếp sợ. Thư Lê bình tĩnh mà trả lời, đúng vậy, ta là 7 hệ ma pháp học đồ. Chỉ đạo lão sư đem tóc đen thiếu niên từ đầu đến chân xem kỹ một lần. Nhìn hắn thân xuyên cấp thấp ma pháp bào, tay cầm cấp thấp ma pháp trượng, trong lòng than nhỏ, Austin đại lục đã thật lâu không có xuất hiện 7 hệ ma pháp sư. Mặc dù có, cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân nửa đường chết non, muốn bồi dưỡng một người ưu tú 7 hệ ma pháp sư. Yêu cầu đại lượng tài nguyên, bình thường ma pháp học viện hoàn toàn không đủ sức, trước mắt thiếu niên hiển nhiên xuất thân bình dân. Cần thiết trả giá so người khác càng nhiều nỗ lực mới có cơ hội đi được xa hơn. Bất quá, chỉ đạo lão sư vẫn là tương đương xem trọng hắn. 10 tuổi liền bắt được sơ cấp ma pháp học đồ huy. Chương, có thể thấy được hắn thiên phú dị bẩm. Như vậy giờ phút này, liền nàng kiến thức một chút 7 hệ ma pháp huy lực đi. Spirion, nàng nghiêm túc địa đạo. Thỉnh bắt đầu ngươi ma pháp thí nghiệm, là lão sư. Thư Lê đi đến thí nghiệm khu vực, giơ lên cấp thấp ma pháp trượng, khởi tay chính là một cái quang hệ ma pháp, vĩ đại quang thần Leon Freeze. Ta là Spirion, là ngài trung thực tín đồ, thỉnh ngài mệnh lệnh quang chi nguyên tố ngưng tụ đến ta bên người, vì ta mang đến xua tan hết thảy hắc ám quang cầu. Thư Lê thuần thục mà cự tuyệt đại lượng nháo nháo dính dính quang chi nguyên tố. Tinh chuẩn mà khống chế ma lực, bài trừ một đoàn thuần tịnh quang cầu. Ma pháp trượng vung lên, quang cầu tia chớp mà bắn về phía hơn 20 mễ xa vách tường. Oanh, vách tường tuôn ra quang mang chói mắt, chỉ đạo lão sư mắt sáng như đuốc. Thấy hắn thi pháp động tác như nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát. Âm thầm tán thưởng, đây là một cái chăm chỉ hiếu học thiếu niên. Chỉ có luyện tập hàng trăm thứ, mới có thể như thế lưu sướng, Thư Lê không có ngừng lại. Theo thứ tự phóng ra thủy hệ, phong hệ, hỏa hệ, địa hệ, mộc hệ ma pháp, xem đến chỉ đạo lão sư kinh ngạc liên tục, theo nàng biết. Nhiều hệ ma pháp sư chịu điều kiện hạn chế, thường thường không đạt được cân bằng. Chỉ có thể chủ tu một cái hệ, hệ khác vì phụ trợ, trước mắt thiếu niên lại không giống người thường. 6 hệ ma pháp đạt tới nhất trí trình độ, không hề có nặng bên này nhẹ bên kia, đến nỗi ám hệ. Chỉ đạo lão sư thấy tóc đen thiếu niên buông ma pháp trưởng, liền biết hắn không có học tập ám hệ ma pháp. Ám hệ ma pháp yêu cầu tìm chính quy ma pháp học viện lão sư dạy dỗ, tự mình học tập thuộc về vi phạm quy định, bất lợi với về sau phát triển. Vạn nhất cầm giữ không được vào nhầm lạc lối, thì mất nhiều hơn được. Hắn thực hào, thật sự phi thường hào, toàn bộ đạt tới lục cấp trình độ. Chúc mừng ngươi, tấn chức vì trung cấp ma pháp học đồ. Chỉ đạo lão sư tươi cười đầy mặt mà điền thí nghiệm bảng biểu. Đưa cho Thư Lê, Thư Lê đôi tay tiếp nhận bảng biểu. Cảm ơn lão sư, chỉ đạo lão sư ánh mắt hòa ái mà nhìn ba gã ưu tú thiếu niên. Các người có thể đi đăng ký chỗ đệ trình bảng biểu là. Lão sư, ba cái tiểu yêu tinh chăm miệng một lời mà đáp lại. Hướng chỉ đạo lão sư cúi mình vái chào, rời đi thí nghiệm thất, đứng ở hành lang, đi siêu trường hô một hơi, phát ra ai thán thanh, hảo khó a. Cự tuyệt nhiệt tình hỏa chi nguyên tố hảo khó. Chúng nó rõ ràng như vậy đáng yêu, như vậy tích cực, chính là chính mình lại muốn tàn nhẫn mà cự tuyệt. Hảo khổ sở, ô ô ô Enzo giờ phút này tâm tình cùng hắn không có sai biệt. Cự tuyệt đại lượng quang chi nguyên tố, tâm tồn áy náy, Thư Lê vỗ vỗ bọn họ bả vai. An ủi nói, thói quen liền hào. Về sau nhiều hơn luyện tập, liền quen tay hay việc, khống chế tinh chuẩn ma lực cũng là một loại kỹ xảo, ân. Ta muốn nỗ lực, DCO kiên định mà nắm tay, ta cũng là. Enzo gật đầu, đi ngang qua ma pháp sư nhìn đến ba gã. Thiếu niên mặt ủ mày ê, cho rằng bọn họ thí nghiệm thành tích không lý tưởng, lộ ra cảm khái thần sắc. Ma pháp sư con đường dài lâu thả gian khổ. Rất nhiều người đạt tới nhất định cấp bậc liền trì trệ không tiến. Cả đời đều không thể đột phá. Buồn bực mà chết. Chỉ có ý chí kiên định người. Một bước một cái dấu chân. Không buông tay không lùi bước. Mới có thể đi hướng thành công bờ đối diện. Chỉ mong này mấy cái thiếu niên bảo trì vững vàng tâm. Thái, thành thật kiên định học tập. Tương lai có điều thành tựu, ca, số 2 thí nghiệm thính môn mở ra. Cù manh đi cau mày dẫn đầu ra cửa. Tiếp theo là thở ngắn than dài bắt nô cùng ủ rũ cụp đuôi Amanda. Thư Lê nhìn đến bọn họ. Vội vàng đi lên dò hỏi. Các ngươi thế nào? Cù manh đi nhấp môi dưới nói. Miễn cưỡng đạt tới lục cấp, ma pháp cấp bậc ấn mạnh yếu. Mỗi giai đoạn chia làm tam cấp. 1 đến 3 cấp vì sơ cấp ma pháp học đồ, 4 đến 6 cấp vì trung cấp ma pháp học đồ. Mặt sau lấy này loại suy, Kumandi đem chính mình ma lực áp đến 6 cấp. Đó là trung cấp ma pháp học đồ, Thư Lê cười nói. Ta và ngươi giống nhau, hai người bọn họ một cái trung cấp đại pháp sư, một cái sơ cấp đại pháp sư, áp đến 6 cấp trình độ, thật là không dễ. Bát Nô ảo não mà nói, thực xin lỗi, ta không biểu hiện hào. Qua 6 cấp đến 7 cấp, 7 cấp chính là cao cấp ma pháp học đồ, không phải hắn không nghĩ áp đến. 6 cấp, thật sự là cự tuyệt không được thủy chi nguyên tố thân cận. Một không cẩn thận nhiều phóng thích một chút ma lực, Thư Lê nói. Không quan hệ, làm hết sức, ân. Bát Nô gật gật đầu. Amanda nhược nhược mà nhấc tay. Ta 8 cấp, cũng là cao cấp ma pháp học đồ. Hắn lâm thời bị nhét vào quang chi tiểu đội. Trước kia chưa bao giờ áp chế quá ma lực. Vừa rồi thí nghiệm, luống cuống tay chân, thiếu chút nữa lòi. May mắn thời khắc mấu chốt. Cực lực cự tuyệt quang chi nguyên tố cùng thủy chi nguyên tố. Mới khó khăn lắm đem ma lực đè ở 8 cấp. Hết chương.